Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Chương 2: Bản xứ vùng khác bây giờ một lần mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù Vạn Phong tư tưởng là một người trưởng thành, nhưng thân thể lại trở thành 13 tuổi đứa trẻ. Lúc này mâu thuẫn một mặt liền hiển lộ ra. Mặc dù hắn tư tưởng rất kháng cự dẫn mấy cái đứa nhỏ chơi đùa, nhưng thân thể nhưng không ức chế được cái loại đó chơi đùa xung động. Từ Hỷ Thành đem hắn xe băng cho Vạn Phong chơi. Xe băng cấu tạo vô cùng đơn giản, chính là hai khối phía dưới mang dây cây gỗ dài, phía trên đinh chút bảng. Người ngồi xếp bằng ở phía trên, dùng hai cái dẫn đầu bộ mang đinh côn gỗ ở trên mặt băng thọt. Lấy được động lực để cho xe băng ở băng sơn thật nhanh chạy. Người dám dùng xe băng từ khối kia màu trắng băng lên sông tới sao? Từ Hỷ Thành năm nay 9 tuổi. Mới vừa rồi thiết tượng chợt trước xe băng quét liền từ miếng màu trắng kia băng lên chợt đi qua. Từ Hỷ Thành không dám chợt liền xúi dục Vạn Phong chợt. Màu trắng băng là bởi vì là thủy dưới có khí mà hình thành màu trắng không trong suốt băng. Bởi vì là phía dưới chân không duyên cớ nó vô cùng không bền chắc. Làm không tốt liền vỡ vụn. Từ Hỷ Thành nhà hắn ở núi trước tiểu đội nổi danh là trong nhà có 9 cô nương. Hắn là lão yêu, phía trên có 9 người chỉ. Hắn phụ mẫu cầm ra ngu công rời núi tinh thần. Không sinh cái bé trai thề không bỏ qua. Đi qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc công đức viên mãn. Cho nên cho hắn dạy cái tên gọi Hỷ Thành, chính là chúc mừng thành công ý nghĩa. Vạn Phong mới không chợt đâu. Hắn nhớ được đời trước chính là cái này cảnh tượng. Hắn xe chợt băng qua miếng màu trắng kia mặt băng. Rắc rắc một tiếng mặt băng vỡ vụn. Hắn một tiếng liền rơi xuống nước. Mặc dù nước không sâu, còn chưa tới đầu gối. Nhưng cái này là ngày đông nha, chẳng những đông được quá sức. Sau khi về nhà còn bị mụ mụ tàn nhẫn đạp mấy chân. Hắn chẳng những không chợt vậy nghiêm cấm đệ đệ đi màu trắng kia mặt băng mạo hiểm. Vạn Phong cự tuyệt để cho Từ Hỷ Thành rất thất vọng. Nhưng hắn là kiên quyết không dám ở đó trắng băng lên chợt. Hắn vậy sợ rơi xuống nước. Vì vậy chỉ có thể nhìn thiết tượng ở nơi đó diệu võ dương oai. Năm đứa bé ở băng lên lại chơi một hồi. Đây là thượng du vậy mấy cái đứa nhỏ đại xảo kêu to xuống. Xe băng chợt được thật nhanh. Đến gần bên Từ Hỷ Thành nhận ra là ai. Hù được xốc lên xe băng nói một tiếng, chạy mau. Lão Lư tới, liền dẫn đầu chạy đến bờ đi lên. Lão Lư là ai? Vạn Phong ngược lại là nhớ ra rồi. Hắn là qua trước tiểu đội. Qua tiền oa sau hai đứa nhỏ đội lần lượt ở giữa liền cách một tòa không tính là núi. Hoặc là vừa làm nói chút là cách một đạo lương. Lão Lư đại danh gọi là Dương Hải, lúc đó là 15 tuổi. Hắn chẳng những số tuổi so to con so cùng lứa đứa trẻ cũng lớn. Tính cách bá đạo, ở nơi này một mảnh thuộc về đứa trẻ vương. Bởi vì là tính cách vô cùng lừa được cái Lão Lư ngoại hiệu. Sau khi lớn lên hắn vậy được như nguyện thành đầu đường hỗn tử. Ở sắp 30 tuổi thời điểm bởi vì là một lần cướp bóc mà trốn cua lớn thành phố, lại cũng không dám trở lại. Thiết tượng và nhất đầu đông cái đó gọi Vương Quân đứa trẻ vừa nghe Lão Lư tới. Vậy hoang mang rối loạn theo sát Từ Hỷ Thành leo đến trên bờ. Băng sơn chỉ còn lại Vạn Phong và hắn đệ đệ. Vạn Phong cau mày nhớ lại. Thật giống như trong trí nhớ không có đoạn này nha, đời trước hắn bị Từ Hỷ Thành xúi dục xe chợt. Băng đi qua vậy mảnh trắng băng hết trong nước sau liền về nhà. Căn bản cũng không có hiện ở nơi này cầu gãy. Bây giờ nhìn lại cho dù hắn sống lại, nhưng trải qua cũng có một ít sai lệch. Lão Lư xe băng đến phụ cận mặc dù có chậm lại, nhưng là chậm lại đặc biệt không hoàn toàn. Hiển nhiên là cố ý hướng Vạn Phong đệ đệ Vạn Đẹp Trai đánh tới. Vạn Đẹp Trai né tránh không đạt tới, bị Lão Lư đụng trúng một tiếng ngã ở băng lên chợt ra đi có mười mấy mét xa. may mặc trên người chiếc áo bông quần bông mang nón bông tử. Nếu không lần này bay té cái đầu chấn động không thể. Ồ, cái này hai người là từ đâu tới? Lão Lư phát hiện Vạn Phong và bị hắn đụng chạy người hoàn toàn không nhận biết, lắc lư hỏi ở trên bờ run lẩy bẩy từ Hỷ Thành và Thiết Tượng. Lão Trư nhà cháu ngoại mới từ Hắc Long Giang trở lại, Thiết Tượng nơm nớp lo sợ trả lời. Âu Nguyên Lai là khách bên ngoài, không trách ta không nhận biết. Ngươi tên gọi là gì? Lão Lư vênh váo tự đắc hỏi. Khách bên ngoài là Hồng Nhai bản xứ, đối với người Long Giang một loại miệt gọi. Vạn Phong trong lòng vô cùng khó chịu. Đời trước hắn ở chỗ này đợi 2 năm. Tên này nhưng mà khi dễ qua hắn rất nhiều lần. Khi đó hắn chẳng những mạnh mượn hắn mấy bản truyện tranh không trả, còn đoạt lấy hắn tiền. Để cho hắn cảnh cảnh với trong lòng chính là một lần mùa hè ở sông Nhân Nột vừa chơi nước. Dương Hải đem lúc ấy còn không biết bơi, hắn một chân đạp đến một người bao sâu trong sông. Nếu như không phải là Lão Thất đem hắn một cái lôi đi lên, hắn có thể hay không còn sống đều khó nói. Hắn đem đệ đệ kéo lên đưa đến bên bờ trên bờ cát. Sau đó xoay người nhìn Dương Hải. Ngươi đụng đệ đệ ta liền câu lời khách khí cũng không biết nói sao, đệ đệ ta nên bị ngươi đụng sao? Lão Lư trừng mắt một cái, đụng ngươi thế nào, xem ngươi dáng vẻ không phục nha, hàng này tính. Cách ngược lại là một chút không thay đổi, vẫn không biết xấu hổ như vậy. Hướng đệ đệ ta nói xin lỗi chuyện mới vừa rồi mà cũng được đi. Lão Lư vừa nghe từ xe băng đứng lên vậy đến bên bờ, một cái khách bên ngoài gắng gượng nhiêu bút nha. Ta hôm nay chính là không nói xin lỗi, ta xem ngươi có thể đem ta tính sao. Đến chúng ta địa bàn lại vẫn dám kéo cứng rắn. Ngươi không nói xin lỗi là không. Vạn Phong bạt cước liền hướng Dương Hải đi tới. Đời trước hắn chính là một nhát gan người sợ chuyện. Cả đời bảo sao làm vậy sống được đặc biệt uất ức. Bây giờ thật vất vả sống lại. Mặc dù không chắc chắn có thể hay không sống màu sắc đa dạng, nhưng ít nhất hắn không muốn lại bị người khi dễ. Thấp nhất cũng phải sống ra một tôn nghiêm. Đời trước hắn ở Hoa Hậu 2 năm, thời gian hàng này nhưng mà khi dễ qua hắn rất nhiều lần. Lúc này sống lại hắn không dự định chiều hắn tật xấu. Nếu như lần đầu tiên liền chiều ra đối phương tật xấu, như vậy kế tiếp 2 năm tên này nhưng mà nhất định sẽ dẫm lên mặt mũi. Từ Hỷ Thành và Thiết Tượng nắm chặt Vạn Phong, chúng ta đi thôi. Ngươi không đánh lại hắn. Vạn Phong cũng biết chỉ bằng vào quyền cước hắn nhất định là không đánh lại Dương Hải, người ta so hắn lớp 10 đầu chiều rộng gấp đôi, bằng thân thể liền có thể nghiền ép hắn. Nhưng là hắn ưu thế là trong ngoài không đồng nhất. Mặc dù bề ngoài xem hắn là một cái 12 tuổi đứa trẻ, nhưng là nội tâm hắn là một cái qua năm không hoặc mắt xem chi mệnh người trưởng thành. Kinh nghiệm là Lão Lư không so được. Các người dựa vào, hắn ngày hôm nay nếu là không nói xin lỗi liền không xong. Ua ở oa tiền oa sau vướng mắc này ta, còn không thấy dám trêu người ta. Ngày hôm nay sẽ để cho ta thật tốt dọn dẹp một chút ngươi cái này người bên ngoài. Lão Lư lời nói, xong đón Vạn Phong vọt tới. Đợi hai người gặp nhau giơ quả đấm lên một quyền đánh liền ở Vạn Phong trên mặt. Vạn Phong thân thể đổ lui lại mấy bước, thiếu chút nữa thì một cái giám đôn ngay tại chỗ lên. Hắn miễn cưỡng ổn định thân thể đưa tay sờ trên mặt bị đánh vị trí. Có chút đau. Dựa theo nông thôn đứa trẻ thông thường lối đánh, Vạn Phong sẽ xông lên và đối phương sắp lá cà. Tình cảnh mặc dù sẽ có chút tráng liệt, nhưng kết quả chính là bị đối phương biển làm thịt một lần. Vạn Phong dĩ nhiên không biết dựa theo con đường cũ này đánh. Vậy trên căn bản tương đương với tìm ngược, hắn quyết định không đi đường thường. Hắn xoay người lại liền đem Thiết Tượng trong tay xách xe băng đoạt lấy. Quăng lên xe băng liền hướng Lão Lư vọt tới. Đến Lão Lư trước mặt, hắn trong tay xe băng hung hãn hướng về phía Lão Lư bả vai đập xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe OHTTPS.